Diệp Không cười lạnh nói. Lẽ nào chúng ta mỗi lần đều muốn chờ bọn hắn xuất thủ trước mà? Không bằng chúng ta nắm giữ một lần chủ động. Những này thụ viên viên dung mạo thật là giống là rắn đột. Ta rất đáng ghét thứ này. Liền để những này chết tiệt thụ toàn bộ chết hết đi. Vương Trảm cười nói, đại ca nguyện trợ một chút sức lực. Nói xong, Diệp Không thả ra thủy hỏa sơn hà đồ, nhất thời tảng lớn cây cối đều tiến vào sơn trong sông. Thủy, hỏa sơn hạt, hỏa thiêu vạn vật. Nhất thời thủy hỏa pháp nguyên bên trong hỏa diễm sức mạnh chiếm cứ chủ đạo. Không một hồi này sơn hà một mảnh hỏa diễm. Đem bên trong hết thảy quái dị cây cối đều nhen lửa. Khiến người ta không nghĩ tới chính là những này cây cối bị hỏa mục thiêu. Dĩ nhiên toàn bộ đều đã biến thành có sặc sỡ sắc thái to nhỏ rắn đột. Trong lúc nhất thời quần xà múa tung. Cảnh tượng sợ hãi. Diệp Không ra tay đối phó chính là bên trái, Vương Trảm cũng đối với bên phải ra tay rồi. Hắn thả ra đồng dạng là hỏa diễm loại phép thuật tăng cường, hỏa phù thiên hàng. Chỉ thấy đầy trời hỏa vũ. Những này hỏa vũ toàn bộ đều là lợi hại hỏa diễm phù văn. Hạ xuống sau đó. Khắp nơi liền đều bốc cháy lên. Ánh lửa hừng hực. Những kia quái xà toàn bộ đều vặn vẹo lên. Bất quá rất hiển nhiên. Những độc xà này cũng không phải chân thực tồn tại. Chỉ thấy quang ảnh lóe lên. Trước mặt lượng lớn rắn độc toàn bộ đều trong nháy mắt biến mất. Mà là biến thành một mảnh tuyết trắng mịt mùng thế giới. Tuyết trắng mênh mang. Đem con đường phía trước toàn bộ đều che lấp. Những độc xà này cũng là giả. Diệp Không có chút khiếp sợ. Vốn là hắn cho rằng quái thụ là giả, là rắn độc ngụy trang. Nhưng là bây giờ nhìn lại, rắn độc cũng là giả, như vậy sau lưng rốt cuộc là ai đang tác quái? Vương Trảm nói. Xem ra sau lưng vật này am hiểu thiên biến vạn hóa. Hơn nữa mục đích của hắn là ngăn cản chúng ta đi tới. Đem chúng ta lộ đều phong tỏa. Diệp Không nói. Nói đến nói đi không phải là phép thuật. Nói xong, hắn liền đem phá pháp chi vọng lấy ra. Muốn nói đạo tổ lão nhân gia bảo vật cũng thật là dùng tốt. Phá pháp chi vọng soi sáng bên dưới. Những kia tuyết trắng toàn bộ đều biến mất. Xuất hiện trước mặt chính là một cái địa gạch lát thành con đường. Ở to lớn nền đá gạch trên. Khắc đầy các loại phù văn thần bí. Nhìn kỹ, những này văn tự còn ở động. Hiển nhiên là kim luân văn tự. Diệp Không cười nói. Làm nửa ngày, chúng ta nguyên lai cất bước ở bên trong cung điện trên đường. Cái gì rừng rậm, tiểu đạo, những này toàn bộ đều là phép thuật hình thành. Vương Trảm làm phép thuật ham muốn giả. Một thoáng liền si mê. Nằm trên mặt đất nói. Huynh đệ. Những thứ này đều là mạnh mẽ nhất phép thuật a. Này không phải bình thường kim luân văn tự. Đây là kim luân văn tự tạo thành phép thuật a. Những này nhất định là vạn môn đại đế tự mình bố trí. Coi như là đương nhiệm đạo tổ cũng không bản lãnh này. Quá tinh xảo. Quá tinh vi. Ta Vương Trảm nếu như có thể học được trong đó như muối bỏ bể. Liền đủ để hùng ngạo phép thuật thế giới. Diệp Không đã sớm nghe nói Vương Trảm đối với phép thuật si mê. Bằng không lúc trước cái tên này cũng sẽ không liền lão bà cũng không muốn. Nhưng là chờ đợi một hồi lâu. Diệp Không mới phát hiện thật sự xong. Vương Trảm không muốn đi. Đang dược gì, bảo vật gì, cái gì điển tịch tất cả cũng không có những này kim luân văn tự phép thuật trọng yếu a. Huynh đệ, ta không đi rồi. ta liền ở ngay đây. Ta muốn nghiên cứu những này văn tự. Ngươi đi đi. Ngươi đừng quấy rầy ta. Ngươi muốn chuyên tâm nghiên cứu. Diệp Không thổ huyết, chưa từng thấy người như thế, trước nói cẩn thận đồng thời tham bảo, không nghĩ tới biến thành như vậy. Nhưng là đại ca, ta sợ ngươi mê muội trong đó a. Này tổ điện đến thời điểm sẽ chìm xuống. Ngươi ở trong đó không cách nào sống qua nha. Vương Trảm suy nghĩ một chút nói. Cũng đúng. Vậy ta liền không nghiên cứu. Mà là đem nơi này hết thảy địa gạt liền phục chế hạ xuống. Mang về nghiên cứu. Tuy rằng chỉ là phục chế, nhưng cũng là một cái phi thường khổng lồ lượng công việc. Diệp không thể chờ hắn. Liền Diệp không liền đem mình phá pháp chi võng ném cho Vương Trảm, sau đó chính mình đi một mình trên con đường đi tới. Bất quá Diệp không trong lòng vẫn là nghĩ, đợi được chính mình quay đầu lại thời điểm, hay là muốn đi qua từ nơi này, đánh thức một thoáng Vương Trảm. Diệp không có phá pháp chi võng, phía trước lộ thì có chút khó đi, một mảnh tuyết trắng mênh mang. Bất quá Diệp không cũng coi như là có biện pháp người. Hắn đem đế thú tung ra ngoài. Lương Huy mang theo hắn. Mở miệng nói rằng. Ta đoán ngươi nhất định là gặp phải thận tộc người. Diệp không ngạc nhiên nói thận tộc lại là tình huống thế nào. Lương Huy nói. Thận tộc người thích nhất cấu trúc ảo ảnh. Thân thể của bọn họ cũng rất kỳ quái. Đều là mờ ảo bất định. Lúc trước Tử Long muốn bắt giữ thận tộc người nhưng là phế bỏ một phen khổ tâm. Cuối cùng mới phát hiện thận tộc người là trứng sinh. Chỉ cần tìm được bọn họ trứng là được rồi. Nếu như trứng phá nát vậy cũng chớ muốn bắt được bọn họ. Nguyên lai như vậy. Diệp không cười khổ nói. Vậy chúng ta không tìm được đi tới lộ làm sao bây giờ? Lương Huy nói. Ngươi bổn a. Ngươi đều biết nơi này cơ bản trận pháp là Kim Luân Văn Tự tạo thành. Ngươi cũng sử dụng Kim Luân Văn Tự. Mặc kệ này Kim Luân Văn Tự cùng Kim Luân trận pháp là làm nổi bật vẫn là xung đột. Đều sẽ phá hư thận tộc hình người thành huyễn ảnh. Diệp không gật đầu nói có chút đạo lý. Nói xong hắn quay về đối diện đánh ra một cái Kim Luân Văn Tự. Cái này Kim Luân Văn Tự cùng mặt đất Kim Luân Văn Tự hiển nhiên là có xung đột. Nhất thời rầm một tiếng. Phát sinh nổ tung. Này một nổ liền đem trước mặt một khối khu vực huyễn ảnh cho ngắn ngủi nổ không còn. Lộ ra nền đá diện. Còn thật sự có dùng. Diệp không cười hì hì. Bất quá hắn vẫn là tận lực không sử dụng xung đột Kim Luân Văn Tự. Bằng không đem tảng đá mặt ngoài nổ phá. Như vậy Vương Trảm đến thời điểm muốn nghiên cứu liền phiền phức. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4500 vạn cổ vô thường đang. M. Uống nói Lương Huy vẫn đúng là không đoán sai. Cái này thận tộc người hắn tổng cộng sinh 4 cái trứng. Trong đó 3 cái đều ấp đi ra. Đến này thứ 4. Liền từ đầu đến cuối không có ấp đi ra. Vì lẽ đó cái này thận tộc người liền rất lo lắng, muốn dùng Diệp không huyết mạch đến thử một lần. Nếu như thí nghiệm thành công, tuy rằng cái này thận tộc đời sau sẽ dựa vào Diệp không, bất quá dù sao sống một cái mạng, hắn vẫn là kiếm lời. Diệp không giọt nhỏ máu sau đó, liền bắt đầu chờ đợi, đầy đủ đợi 3 ngày, nhỏ xuống đi mấy chục giọt nhỏ máu. Rốt cục ngày đó, vỏ trứng mặt ngoài phát sinh một tiếng phi thường nhẹ nhàng giòn nứt thanh. Phá! Lương Huy cùng Diệp không đều là kinh hỉ xem cái này to bằng đầu người hôi trứng. Bất quá khiến người ta kỳ quái chính là vỏ trứng này mặt ngoài nứt ra một cái lỗ khít, sau đó bên trong liền hoàn toàn không có động tĩnh. Lại đợi một hồi, phát hiện bên trong vẫn có tâm mạch nhảy lên. Bất quá Diệp không vẫn là không yên lòng, dùng ngón tay đẩy ra vừa nhìn, bên trong quang ảnh lóe lên, nhất thời biến mất không chung. Nhật hắn tổ tiên bản bị lường. Nguyên lai cái này mới ra sinh thận tộc là phi thường giảo hoạt. Hắn dĩ nhiên lợi dụng khe hở liền trốn thoát. Sau đó mượn năng lực của hắn, ở trong đó lưu lại huyễn ảnh, khiến người ta cho rằng hắn vẫn không có bị ấp. Lương Huy cười ha ha nói, ta liền nói ngươi bị lừa, ngươi tiểu tử này, 3 ngày máu tươi bạch chảy. Bất quá Diệp không đúng là có biện pháp, lập tức liền cầm trong tay huyết điểm la mạc lấy ra. Hừ lạnh nói, ta mới không ngốc. Ta ở dòng máu của ta tác dụng đều đặt xuống tinh thần của ta lực. Hiện tại dùng huyết điểm la mạc, cũng rất dễ dàng phát hiện hắn núp ở chỗ nào. Huyết điểm la mạc một sử dụng, tân sinh thận tộc không thể độn hình, rất nhanh sẽ bị Diệp không tìm tới vị trí. Ngươi muốn trốn, ngươi uống ta huyết, ngươi vĩnh viễn trốn không thoát ta lòng bàn tay. Diệp không hừ lạnh đuổi tới. Bất quá tên tiểu tử kia nhưng là rất biết điều. Bị phát hiện sau đó, chủ động sẽ trở lại ý thức. Mẹ, ta chỉ đùa với ngươi. Mụ mụ ta đến rồi. Diệp không nhất thời ngạc nhiên, sau đó liền cảm giác mình bị một đoàn không nhìn thấy không sờ tới đồ vật cho vây quanh. Lương Huy cũng không nhìn thấy, hỏi thế nào? Diệp không cười khổ nói, hắn lại gọi mẹ ta. Ta Diệp không đi khắp rất nhiều giới, gặp được rất nhiều thiên kỳ bách quái sự tình, nhưng là nhân xưa nay chưa từng làm mụ mụ. Lương Huy ha ha cười nói, mẹ liền mụ mụ, chỉ cần có thể trợ giúp ngươi, liền rất tốt. Được cái này thận tộc sủng vật, Diệp không thì càng thêm thuận tiện. Đầu tiên hắn tiến vào là bí mật tiến vào, không thể dùng chân thực mạo. Vì lẽ đó liền vừa vặn để tiểu tử bám vào thân thể của hắn mặt ngoài, sau đó hóa ra một cái đạo tộc người dáng vẻ. Từ bề ngoài xem, người khác căn bản hoàn toàn cũng không thấy, thận tộc ảo giác quả nhiên là phi thường chân thực. Diệp không cho tên tiểu tử này nổi lên một cái gọi là tiểu huyễn. Tiếp tục hướng phía trước đi, liền rốt cục đi ra một tầm thử thách khu vực. Phía trước liền đứng thẳng một tòa thật giống là đồng thau chế tạo một tòa cung điện. Cung điện trên cửa chính viết 2 chữ, vô thường. Nơi này chính là vô thường điện. Diệp không đã sớm biết, vô thường điện bên trong cất giấu chính là các loại đan dược, đều là vạn môn đại đế tại vị thời điểm tiếp lũy xuống các loại đan dược. Những đan dược này có chính là dùng đến tăng cao thực lực, có chính là dùng để cải thiện tư chất, có chính là dùng để trị liệu thương thế, còn có chính là dùng để chiến đấu. Thật giống như mồi lửa lão nhân mồi lửa đan như thế. Lương Huy mở miệng nói rằng, ngươi chờ một chút lại đi vào. Diệp không nhìn phía trước đống người tranh nhau chen lấn hướng phía trong đi, hắn nhưng dừng bước lại, mở miệng hỏi, vì sao? Lương Huy nói, tuy rằng ta chưa có tới đạo tộc tổ điện, bất quá ta lại biết, này tổ điện vốn là Lạc Tử Long một cái cung điện bảo vật. Cái này bảo vật có hắn luyện hóa khí linh, cái này khí linh phi thường trung thành với Tử Long. Vì lẽ đó ta có một cái kiến nghị. Ngươi ngược lại có tiểu huyễn ở tay, chẳng bằng biến ảo ra Tử Long dáng vẻ. lừa dối một thoáng nơi này khí linh, nói không chắc sẽ có thu hoạch lớn. Chuyện này, Diệp Không Tâm nói này Lương Huy quá giả hoạt, dĩ nhiên để cho mình giả mạo Vạn Môn Đại Đế. Bất quá điều này cũng vẫn có thể xem là một biện pháp hay. Phải biết thận tộc người Huyễn Ảnh là phi thường mạnh mẽ. Khí linh coi như là lợi hại đến đâu, cũng nhìn không ra Diệp Không ngụy trang. Như vậy rất tốt. Nhanh cho một cái hình vẽ, để ta xem một chút Vạn Môn Đại Đế là hình dáng gì, lại có cái gì đặc thù. Diệp Không trong đầu rất nhanh sẽ có một cái nam tử tướng mạo. Ở tính mạng của hắn khiến cho dưới, Diệp Không khuôn mặt cùng ngoại hình cũng bắt đầu biến hóa, cuối cùng biến ra Vạn Môn Đại Đế dáng dấp. Ở Lương Huy cái này năm đó bạn tốt tử quan sát kỹ dưới, đều căn bản không tìm được kẻ hở. Được vậy chúng ta vào đi thôi. Ở Lương Huy rực dây dưới, Diệp Không rốt cục mở ra chính mình lần này tên lừa đảo hành trình. Đi vào tòa này cao vót bên trong cung điện, người chung quanh toàn bộ đều bị che đậy, phản phất chỉ có Diệp Không một người đứng ở nơi đó. Ở trước mặt của hắn là một khối to lớn tổ tôn bài vị. Sau đó ở tổ tôn bài vị phía sau bày đặt một con màu đen tháp sắt. Diệp Không đi vào, ngạo nghễ đứng thẳng. Hắn trong tay nhất thời truyền đến âm thanh, vãn bối quỳ xuống, để ta kiểm tra ngươi cần muốn đan dược gì. Nói như vậy tiến vào điện này bên trong, khí linh đều sẽ phân phát một viên đan dược. Bất quá phân phát đan dược gì, này liền không phụ thuộc vào ngươi rồi. Khí linh cảm thấy ngươi nên cần muốn đan dược gì, hắn sẽ làm chủ phân phát. Lập tức đỉnh đầu thì có một vòng ánh sáng hạ xuống, muốn đem Diệp Không bao vây trong đó. Diệp Không nhưng là bàn tay lớn vẫy một cái, một luồng sức mạnh mạnh mẽ vung ra, đem cái kia vòng sáng mạnh mẽ chấn tan. Mở miệng cất cao giọng nói, ta hình tử long tiến vào trở về còn phải quỳ lạy à? Lẽ nào ta quỳ lạy chính mình à? Tháp nô, ngươi lẽ nào đều không nhận ra ta à? Cái gì? Chủ nhân! Thiết trong tháp khí linh nhất thời khiếp sợ, tháp nô danh tự này, hắn đã rất nhiều năm không nghe thấy. Kỳ thực danh tự này là Lương Huy nói cho Diệp Không. Diệp Không giả vờ trang đến cùng, gật đầu nói, ngươi vẫn tính nhận thức ta. Những năm này đều có tình huống thế nào? Trong tộc có những kia tốt đẹp tài năng nha. Xin chào chủ nhân. Tháp nô quan sát tỉ mỉ một thoáng Diệp Không, đúng là không có kẻ hở. Lập tức hắn kỹ bên trong quan quát nói rồi một chuỗi lớn tên. Để Diệp Không không nghĩ tới chính là Hồn Khả dĩ nhiên là hắn khá là xem trọng vãn bối một trong. Diệp Không gật đầu nói, những hài tử này cũng không tệ mà. Ta nhớ rồi. Quay đầu lại sát hạch một thoáng, xem bọn họ đều như thế nào. Tháp nô tuy rằng không nhìn ra kẻ hở, nhưng là vẫn là rất hoài nghi a. Lại hỏi, chủ nhân, ngươi không phải đi sống mãi thế giới à? Tại sao lại đã về rồi, còn có tu vi của ngươi làm sao thoái hóa đến bốn pháp nguyên? Diệp Không Tâm nói cái tên này cũng thật là rất khôn khéo, lập tức tức giận hừ nói, những này ngươi không nên hỏi rồi. Nói chung ta hiện tại được một chút thương, thực lực tạm thời vững chắc ở bốn pháp nguyên. Tới thăm ngươi một chút nơi này có đan dược gì các loại, chờ thương thế cải thiện ta còn muốn trở lại sống mãi thế giới. Thì ra là như vậy. Này khí linh đúng là dễ lừa. Dĩ nhiên thật sự tin tưởng. Mở miệng nói, chủ nhân, những năm này tuy rằng phân phát không ít đan dược, nhưng là lưu lại đan dược cũng không có thiếu. Liền ngay cả cái kia viên vạn cổ vô thường đan đều vẫn còn ở đó. Hắn lúc này mới nói xong, Lương Huy ngay khi Diệp Không bên tai hô, liền vật này, muốn quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4501 phát hiện bị lừa gạt. V. An cổ vô thường đang cho bản đế lấy ra. Diệp Không một tiếng trầm thấp hô quát, một viên màu xanh đan dược từ bài vị phía sau thiết trong tháp bay ra. Viên thuốc này đến cùng có cái gì thần kỳ, dĩ nhiên để Lương Huy coi trọng như thế. Diệp Không đem viên thuốc này cầm trong tay tự quan sát kỹ. Viên thuốc này nguyên lực tương đương dày đặc. Chỉ là cảm giác quá mức thần bí. Ta căn bản không có thể cảm nhận được huyền bí trong đó. Lương Huy ngươi nói cho ta nghe một chút. Vật ấy đến cùng làm sao quý giá? Nghe Diệp Không hỏi, Lương Huy cười nói, ngươi biết vô thường điện nguyên do à? Này vô thường điện tên, chính là bởi vì nơi này gửi một viên vạn cổ vô thường đan. Như vậy, Diệp Không trong lòng khiếp sợ, vô thường điện dĩ nhiên là bởi vì viên đan dược kia mà được gọi tên. Bởi vậy có thể thấy được, viên đan dược kia quý giá. E sợ ở trong mắt vạn môn đại đế, cũng là không phải chuyện nhỏ đi. Vậy nó đến cùng có tác dụng gì? Diệp Không mở miệng lần nữa hỏi. Bất quá Lương Huy đáp án nhưng rất khiến người ta bất ngờ, không biết. Không biết. Diệp Không suýt chút nữa không ngã sấp xuống. Như vậy quý giá đan dược, đáp án dĩ nhiên là đơn giản như vậy. Lương Huy lại nói, ta chỉ biết viên thuốc này cũng không phải là Tử Long luyện, mà là từ nói trong biển nhặt được. Lúc ấy có hai viên, một viên Chăn Long dùng, còn có một viên vẫn lưu đến hiện tại. Tử Long đang uống trước, chỉ có thể coi là một cái xuất chúng cường giả. Nhưng là dùng viên thuốc này sau đó, nhưng là càng chạy càng cao, rốt cục thành vì là thế giới này chúa tể. Đan dược này là nói trong biển kiếm. Diệp Không trong lòng lần thứ hai khiếp sợ. Nếu như nói như vậy, đầu tiên đan dược này là căn bản sẽ không bị nói hóa. Một cái khác nói rõ vật ấy rất khả năng là lúc trước vị kia nhân loại cùng đạo tổ cộng đồng thủy tổ vứt bỏ. Nếu như như vậy tới nói, vậy thì quá quý giá. Từ tác dụng tới nói, chỉ có Phạn Môn Đại Đế một người dùng quá, nói vậy hiệu quả nhất định thì phi cùng người thường. Lương Huy lời nói mặc dù là lời truyền miệng, nhưng là Vạn Môn Đại Đế mạnh mẽ và ăn viên đan dược kia trong lúc đó, có hay không tất nhiên liên hệ đây? Diệp Không không cách nào xác định, bất quá thứ chí bảo này quản hắn có hay không dùng, trước tiên chiếm được lại nói. Kẻ này cũng là lòng tham không đủ. Đem vạn cổ vô thường đang cho thu hồi đến. Sau đó lại mở miệng hỏi, có còn hay không cái khác các loại đan dược? Mỗi loại đều nắm mấy viên đi ra. Là chủ nhân ước hiếp nếu tín nhiệm Diệp Không, cũng liền không hoài nghi nữa. Nhất thời từng cái hộp gấm chứa các loại đan dược liền xuất hiện ở Diệp Không trước. Đây là ba bước hồi xuân đan. Thánh dược chữa thương di chuyển hóa ảnh đan có thể dùng đến thoát thân. Ăn vào sau đó tốc độ tăng gấp bội, mưa thuận gió hòa đan. Dĩ nhiên có thể đồng thời đem vạn người sinh mệnh trị đều nha bù đắp. Toàn bộ đều là bên ngoài khó gặp tổ cấp đan dược. Những đan dược này rất nhiều Diệp Không cũng không dùng tới. Bất quá hắn có thể lấy ra trở lại cho nhà của chính mình người bằng hữu. Những này đối với bọn họ đều là tương đương có lợi. Nhưng vào lúc này giờ khắc này, năm thân ảnh đi vào một chỗ trong trận pháp. Trận pháp này ở vào tổ điện bên trong một cái nào đó cái hẻo lánh tiểu điện. Tuy rằng trong này tích không lớn, nhưng là nơi này nhưng là toàn bộ tổ điện bên trong tối vì là địa phương trọng yếu. Đến tổ điện tổng khống thức, năm người chính là đạo tộc năm cái thánh ảnh hóa thân. Bọn họ đã biết ảnh tôn giả bị vây ở bên ngoài, vì lẽ đó bọn họ bảy cản tám cản đi tới chủ khống thức, chính là để trong này tổ điện khí linh đem cửa lớn cho mở ra. Khí linh tiền bối, xin mời đem tổ điện cửa lớn mở ra, chúng ta một cái hóa thân bị vây ở bên ngoài. Năm người đi vào liền liền vội vàng nói, nơi này khí linh chính là tháp nô, này bên trong cung điện nhỏ cũng là một vị màu đen tháp sắt. Tổ điện bên trong có rất nhiều tháp sắt, đều là liên hệ. Tháp nô chỉ có một người, chính là thông qua này hết thảy tháp sắt đến khống chế tổ điện bên trong hết thảy trận môn khai quang. Các ngươi làm sao không cẩn thận như vậy? Tháp nô không thích nói rằng, tuy rằng hắn có quyền lực mở ra cửa lớn, nhưng là mỗi lần nhân số đều là vạn môn đại đế rất nhiều năm trước định được. Hắn mở cửa tương đương với cãi lời chủ nhân mệnh lệnh. Một cái tôn giả cười khổ nói, khí linh tiền bối, chúng ta cũng là không có cách nào. Vốn là toán tốt nhân số, có thể đến cuối cùng đột nhiên nhiều nhảy một cái, cũng không biết là ai trà trộn vào đến. Chúng ta không có phát hiện, vì lẽ đó lúc này mới làm ra chuyện cười. Tháp nô nói, như vậy, vậy ta xin chỉ thị một thoáng chủ nhân. Hắn câu nói này, đem năm cái tôn giả toàn bộ đều dọa hôn mê. Phải biết, khí linh tiền bối chủ nhân là vạn môn đại đế, coi như là đương đại đạo tổ bản tôn giá lâm, cũng không có quyền hiệu lệnh khí linh. Hắn muốn xin chỉ thị chủ nhân, lẽ nào là xin chỉ thị vạn môn đại đế? Lẽ nào tiền bối cùng tổ tiên còn có liên hệ? Rốt cục một cái tôn giả không nhịn được mở miệng hỏi. Tháp nô vui vẻ nói, ngươi còn không biết sao? Chủ nhân hắn ở sống mãi thế giới chịu chút thương, trở về chữa thương rồi. Giờ khắc này ngay khi vô thường điện bên trong. Cái gì? Năm cái tôn giả toàn bộ đều cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Lập tức, trước mặt bọn họ xuất hiện vô thường điện hình ảnh. Năm người này nhìn thấy cái kia thân ảnh nhất thời sợ đến toàn bộ quỳ xuống. Miệng nói, xin chào tổ tiên. Tuy rằng bọn họ đều bị dọa đến, không đa nghi bên trong vẫn là rất hoài nghi. Tổ tiên đi tới sống mãi thế giới, làm sao có khả năng trở về? Mà hãy quay trở lại còn như vậy xuất hủy nhập thần, không có một người biết. Tháp nô lại nói, tổ tiên bị thương, hiện tại chỉ có bốn pháp nguyên, vì lẽ đó hắn không muốn gặp ngươi. Các ngươi vẫn là sớm chút rời đi đi. Bốn pháp nguyên. Năm cái tôn giả lần thứ hai sững sờ, phải biết lần này tiến vào tham bảo người không có một cái bốn pháp nguyên. Duy nhất một cái có thể đi vào, vậy thì là Diệp Không, hắn là bốn pháp nguyên. Đại gia vốn là vẫn liền đang nghĩ, Diệp Không tiểu tử này làm sao không âm thanh, nghe nói bốn pháp nguyên. Hiện tại toàn bộ đều giật mình. Khí linh tiền bối, ngươi không nên bị lừa. Một cái tôn giả nói rằng, lần này mở điện, có một người loài khốn nạn lẫn vào. Người này tên là Diệp Không, chuyên môn cùng bộ tộc ta đối phó. Hắn chính là duy nhất một cái có thể đi vào bốn pháp nguyên. Cái gì? Khí linh khiếp sợ, nghĩ lại, liền nói chủ nhân không có khả năng lắm từ sống mãi thế giới trở về. Lẽ nào thật sự bị lừa? Hắn do dự nói, nhưng là tiểu tử này thật sự rất giống chủ nhân. Ở trong mắt ta, làm sao có khả năng chủ nhân đều không nhận rõ đây? Lại là một cái tôn giả nói. Khí linh tiền bối. Người này là tương đương giả hoạt. Ngươi suy nghĩ một chút hắn có thể hay không là sử dụng một số thủ đoạn. Thủ đoạn. Khí linh cũng là một thoáng bị Diệp Không bối rối. Bây giờ quay đầu nghĩ lại. Nhất thời lại như đến thận tộc thủ đoạn. Hắn nhất thời hét lớn một tiếng. Không được. Ta sợ là thật sự bị lừa. Khốn nạn quá đáng ghét rồi. Lại dám gạt đến trên đầu ta, còn đem vạn cổ vô thường đang cho lấy đi rồi. Năm cái tôn giả nghe xong cũng là cảm giác có một loại muốn thổ huyết dục vọng. Phải biết, coi như là hiện tại đạo tộc bản tôn đến rồi nhiều lần, khí linh đều không có cam lòng đem vạn cổ vô thường đang cho đương nhiệm đạo tổ. Ai biết, hiện tại nhưng cho Diệp Không. Ngươi lão bị hồ đồ rồi chứ? Năm cái tôn giả trong lòng đều như vậy nghĩ. Nhưng là cũng không dám nói. Chỉ có nói. Khí linh tiền bối. Vẫn là trước tiên đem ảnh tôn giả bỏ vào đến thương nghị. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4503 Sông Vô Hạn Điện. V. An cổ vô thường đang. Bị Diệp Không cứu mấy cái đạo tộc người, nhất thời đưa ánh mắt dời về phía Diệp Không, trong mắt có vẻ tham lam. Bất quá những này cũng không ngu ngốc, bọn họ biết rõ, bốn pháp nguyên không phải bọn họ có thể đối phó. Ngay sau đó mấy người đều liền vội vàng nói tiền bối cảm tạ, chúng ta đi. Bọn họ làm bộ không quen biết Diệp Không. Muốn chạy trốn. Bọn họ không dám đối với Diệp Không như thế nào. Nhưng là bán đi cái tình báo. Kiếm chút đỉnh tiền vẫn là có thể. Diệp Không đương nhiên không thể như vậy liền giết người. Hắn còn hung tàn đến bước này. Hắn nhàn nhạt nói. Nhìn thấy ảnh tôn giả. Giúp ta nói cho hắn. Ta bất cứ lúc nào chờ hắn. Mấy người liền vội vàng nói. Không dám không dám. Nói xong kinh hoảng đào tẩu. Mấy người này không loại này can đảm. Nhưng là cũng không có thiếu có can đảm. Có chính là đạo tộc người còn có chính là vô lượng thần giáo nhân loại. Bọn họ nghe nói vạn cổ vô thường đang. Toàn bộ đều điên cuồng. Có trọng thượng tất có người dũng cảm. Then chốt này trọng thượng quá to lớn rồi. Phải biết vạn môn đại đế chính là ăn vào vạn cổ vô thường đang mới trở thành vạn môn đại đế. Ai không muốn trở thành vạn môn đại đế, trở thành vô hạn trên biển to lớn nhất bá chủ. Coi như là mạo hiểm, coi như là liều mạng cũng đáng giá rồi. Ngay sau đó liền có không ít người tạo thành một cái lại một cái săn giết tiểu đội. Thậm chí những này tiểu đội còn lẫn nhau phối hợp. Tạo thành càng to lớn hơn đội ngũ. Mưu toan dùng chiến thuật biển người đến giết chết Diệp Không. Diệp Không đối với những này có đảm công kích hắn đứt ra hỏa. Hắn cũng sẽ không khách khí. Tới một người giết một người. Tới một đôi giết một đôi. Những người này các loại chờ Diệp Không thật sự ra tay. Mới biết Diệp Không tu vi. Căn bản không phải bọn họ có thể ứng phó. Diệp Không tính cách. Luôn luôn chính là ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng. Các ngươi đều muốn giết ta. Ta làm sao có khả năng nhân từ. Nói tới chỗ này, nói một chút. Có người nói Diệp Không cùng thiên tài tương thiếu Sở Thiên Khi một cái tính cách. Ta cảm thấy hai người này không phải như thế tính cách. Tuy rằng có tương đồng điểm. Bất quá cũng có sự khác biệt điểm. Diệp Không nhiều nhất là tính khí không được. Sở bại hoại đó là bại hoại tính cá. Diệp Không là lưu manh hỗn đảng. Sở Thiên Khi chỉ là không hiểu lắm đạo lý đối nhân xử thế. Cái gì, Diệp Không ở bên ngoài một bên đại sát tứ phương. Vô Hạn Điện bên trong. Ảnh Tôn Giả hài lòng cười to. Diệp Không ở bên ngoài một bên trì hoãn được càng lâu. Bọn họ cấm chế liền bố trí được càng thỏa đáng. Bọn họ cấm chế phi thường xảo diệu. Tiến vào sau đó. Từ mở cửa mãi cho đến đại điện. Mấy bước này trên đường. Cấm chế càng ngày càng mạnh. Từ vừa mới bắt đầu không cảm giác. Đến hãm sâu trong đó. Không thể tự kiềm chế. Trốn cũng trốn không thoát. Mà ở Ảnh Tôn Giả bên người. Năm đại tôn giả toàn bộ đều ngồi xếp bằng xuống. Bọn họ đều dùng dưỡng ảnh đan. Giờ khắc này đều ở luyện hóa tăng lên bên trong. Cấm chế thêm vào đại gia thực lực tin tưởng có thể đem Diệp Không giết chết. Vào lúc này từ bài vị phía sau thiết trong tháp bay ra một khối ngâm đen lệnh bài. Tháp nô âm thanh truyền đến Ảnh Tôn Giả, ngươi thu cẩn thận. Đây là chủ nhân ta luyện chế một cái mạnh nhất vũ khí, Vạn Môn lệnh. Này lệnh chính là chủ nhân ta ở trở thành Vạn Môn đại đế sau đó. Dùng vạn đô la hỗn độn lệnh bài trên. Mỗi khối lấy ra một điểm tinh hoa. Sau đó ngưng luyện mà thành. Vạn Môn lệnh. Ảnh Tôn Giả trong hai mắt lộ ra dị dạng chi mang. Này Vạn Môn lệnh đã sớm nghe nói qua, là Vạn Môn đại đế luyện chế một khối vô lượng cấp bảo vật. Phải biết, hỗn độn lệnh là thiên triệu chi tinh luyện chế. Mà vạn đô la hỗn độn khiến cho bên trong tinh hoa lại cô động thành trước mắt này một tấm lệnh bài. Trong đó uy lực có thể tưởng tượng được. Tháp nô lại nói, bất quá vật này ta chỉ là cho ngươi mượn sử dụng. Ngươi nhất định phải rõ ràng, đây là ta tổ điện bên trong chí bảo. Hiện tại vạn cổ vô thường đan đã không còn. Nếu như đệ nhị điện bên trong ép đáy hòm bảo vật lại không còn, ta liền không cần lăn lộn. Sau đó tổ điện cũng không cần mở ra. Lão hồ đồ. Ảnh Tôn Giả trong lòng lại chửi một câu. Tâm nói mượn dùng liền mượn dùng đi. Này Vạn Môn lệnh có thể sử dụng một lần. Cũng là phúc phận của ta a. Đây là Vạn Môn đại đế tự mình luyện hóa sử dụng bảo vật, sờ một cái đều cảm giác rất vui vẻ. Ảnh Tôn Giả lập tức liền đem này Vạn Môn lệnh cho luyện hóa. Đương nhiên, hoàn toàn luyện hóa không thể. Nhưng là luyện hóa một phần công năng, vẫn có thể làm được. Hắn càng là luyện hóa càng là giật mình. Này Vạn Môn lệnh không chỉ uy lực mạnh mẽ cực kỳ, hơn nữa còn có nhiều vô cùng công năng. Có thể nói là một cái phi thường ly kỳ, Ảnh Tôn Giả đều trước đây chưa từng thấy bảo vật. Chính đang hắn luyện hóa thời điểm, từ ngoài điện đi tới một đám người. Nhóm người này đầu lĩnh có 6 cái đạo tộc người, toàn bộ đều là sắc mặt ngạo nghễ. Dùng con ngươi dưới bộ xem người dáng vẻ. 6 người này chính là đạo tộc ngoài trừ 7, 8, 9 bất ngờ 6 cái thái tử. Này 6 cái thái tử bọn họ tiên tiến nhất nhập tổ điện, lấy tốc độ nhanh nhất đi tới Vô Hạn Điện. Bọn họ cũng nghe nói Diệp Không bị người chặn đường sự tình. Đi vào đại thái tử liền hỏi. Ảnh Tôn Giả. Nghe nói cái kia họ Diệp lừa gạt đi bộ tộc ta bên trong chí bảo vạn cổ vô thường đan. Hiện tại tộc nhân cùng thần giáo giáo chúng chính đang đuổi giết hắn. Chúng ta này mấy cái thái tử cũng muốn một tận sức mọn. Ảnh tôn giả khoát tay nói, các ngươi liền không muốn lẫn vào rồi. Các ngươi vẫn là từng người tìm kiếm bảo vật cùng điển tịch. Các ngươi mấu chốt nhất chính là tăng lên tu vi của chính mình. Không phải giúp ta giết chết Diệp không? Ảnh tôn giả nói đúng là sự thật. Bất quá mấy vị thái tử trong lòng khó chịu. Cảm giác ảnh tôn giả có chút coi khinh bọn họ. Phải biết, mỗi người bọn họ đều mang theo mấy tên trưởng lão, tính gộp lại, tổng cộng có tiểu 30 người. Này tiểu 30 người, cơ bản đều là hai pháp nguyên ba pháp nguyên. Tụ tập cùng nhau, cũng coi như là thực lực siêu quần. Đại thái tử nói, ảnh tôn giả, chúng ta tuy rằng thực lực mỏng manh, nhưng là cũng là đạo tộc người. Gặp phải chuyện như vậy, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Nhân gia bạn của vô lượng thần giáo đều hỗ trợ, chúng ta những này thái tử không ra tay, thực sự không còn gì để nói. Chính vào lúc này, bên cạnh năm vị tôn giả tu vi đều khôi phục. Bọn họ đứng lên tới nói. Mấy vị thái tử nói có lý. Chẳng bằng ở đây đồng thời giết địch. Chúng ta nhiều người cũng chiếm cái ưu thế, đến thời điểm đồng loạt ra tay, đem Diệp không giết chết. Ảnh tôn giả ngẫm lại cũng đúng, liền mở miệng nói, như vậy đi, ta cho mỗi người các ngươi một lớp cấm chế. Các ngươi đến thời điểm liền ẩn ở ta bày xuống cấm chế phía sau. Chỉ cần thu được mạng của ta lệnh, các ngươi liền lập tức đặt xuống ta cấm chế. Đến thời điểm xong cấm chế cùng phát, đem cái kia họ Diệp gắt gao xích ở đây, đang không có cơ hội chạy trốn. Tôn mệnh. Nhìn thấy ảnh tôn giả như vậy bố trí, Tháp Nô mở miệng cười ha ha. Tiểu tử này muốn lừa dối ta, chân thực khốn nạn, nhất định phải cho hắn một điểm lợi hại nhìn một cái. Liền ở tại bọn hắn lúc nói chuyện, kỳ thực Diệp không đã phi thường tiếp cận nơi này. Này một đường đi tới, tuy rằng đối mặt khắp mọi mặt vây đuổi chặn đường, nhưng là cũng không có làm lỡ Diệp không rất lâu. Bởi vì Diệp không hiện tại bốn pháp nguyên đã là phi thường mạnh mẽ. Những kia hai ba pháp nguyên gia hỏa muốn ra tay với hắn, quả thực là chuyện cười. Không chỉ như thế, Diệp không còn ở dọc theo con đường này, đem không ít ám tộc thảo người đánh về nguyên hình. Hiện ở trong tay hắn, tổng cộng có đến mấy chục cái thảo người. Những này thảo người, tuy rằng chỉ có lần thứ nhất có thực lực, nhưng là bằng vào này lần thứ nhất, uy lực liền không nhỏ. Hơn nữa những này thảo người, tại sao mạnh mẽ như vậy? Bọn họ tuy rằng phi thường đơn sơ, nhưng tại sao mạnh mẽ như vậy? Cũng không phải là bọn họ là ám tộc bệnh, mà là nhân vì chúng nó bên trong toàn bộ đều hàm có một tia nhỏ bé siêu dương sức mạnh. Đến vạn bất đắc dĩ, cái này cũng là ta một cái thủ đoạn bảo mệnh. Diệp không nghĩ tới đây, đã đứng ở vô hạn điện trước mặt, giờ khắc này, hắn đã lại biến hóa một cái dáng dấp. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4504 giả mạo trưởng lão. N. Eo Tháp Nô đã phát hiện chính mình là giả mạo Vạn Môn Đại Đế, Diệp không đương nhiên phải tiếp tục thay hình đổi dạng. Lợi dụng thận tộc bám thân, hắn lần này ngụy trang thành một cái đạo tộc người, đi vào vô hạn điện bên trong. Vô hạn điện muốn so với vô thường điện càng thêm rộng rãi cùng hùng vĩ. Bất quá kết cấu bên trong đúng là gần như vẫn là đứng ở nơi đó, dập đầu quỳ lạy Vạn Môn Đại Đế. Diệp không làm vãn bối, đối với Phạn Môn Đại Đế vẫn là tương đối sùng kính, khái mấy cái đầu cũng không có gì. Chờ hắn dập đầu xong, từ trên bầu trời thì có một đạo hình tròn màn ánh sáng hạ xuống. Này màn ánh sáng một thoáng liền gắn vào Diệp Không trên người. Tháp Nô chính là thông qua cái này màn ánh sáng tới kiểm tra mỗi người luyện công pháp cùng tu vi tình huống, sau đó biếu tặng đối phương cần thiết vũ khí. Hắn này một trắc bên dưới, phát hiện trước mắt người này là ba pháp nguyên, bắt đầu cũng không có hoài nghi. Mở miệng nói rằng, vạn bối, ngươi là một cái ba pháp nguyên. Luyện công pháp lấy nguyên lực hệ làm chủ. Vì lẽ đó ta chỗ này có một cái trọng kiếm đem tặng. Tổ điện kỳ thực là một cái phúc lợi hình tham bảo địa điểm. Nói cách khác, vì lẽ đó người tiến vào đều phải nhận được tháp nô tặng bảo. Bất quá các loại chờ Diệp Không bắt được tay, mới phát hiện cái gọi là trọng kiếm cũng chính là bên ngoài giá cả rất tiện nghi hàng thông thường. Xem ra này tháp nô cũng thật là rất khu môn a. Bắt được như vậy một cái hàng thông thường trọng kiếm, Diệp lão ma đương nhiên sẽ không thỏa mãn. Lập tức nói, khí linh tiền bối, ngươi thanh trọng kiếm này thực sự là quá mức qua khuyết bình bình. Ngươi biết mà, chúng ta làm đạo tộc đệ tử là cỡ nào chờ mong này 500 năm một lần tổ điện mở ra. Mỗi lần vì là vào, bao nhiêu đệ tử ở trên đài tỷ võ liều mạng. Nhưng là hiện tại đi vào, ngươi liền cho ta như vậy vũ khí. Như vậy tiền bối ngươi vẫn là lấy về đi. Bị Diệp Không này nói chuyện, tháp nô cảm giác được rất lúng túng, bị hậu bối cho khinh bỉ. Ngay sau đó hắn mở miệng nói rằng, phản bối kỳ thực ta chỗ này cũng có khó khăn. Ta chỗ này cũng không chế tạo bảo vật, đều là lúc trước chủ nhân của ta Vạn Môn Đại Đế lưu lại. Theo tổ điện mở ra số lần tăng cường, ta chỗ này bảo vật cũng càng ngày càng ít. Ta cũng không thứ gì tốt. Nếu không như vậy, đến cái cuối cùng vô lượng điện ta cho một mình ngươi ưu tiên chọn công pháp cơ hội. Diệp Không vừa nghe, đại hỷ, gật đầu nói, cái này có thể. Bất quá tiền bối ngươi có thể đừng quên, ngươi nắm một khối mang theo ngươi lực lượng tinh thần lệnh bài cho ta. Ta đến vô lượng điện liền đưa ra lệnh bài, cũng coi như là một cái chứng cứ. Tháp nô ngẫm lại, gật đầu nói cũng tốt. Sau đó từ phía sau màu đen thiết trong tháp liền bay ra một khối màu đen nhãn hiệu. Diệp lão ma nhìn thấy này màu đen nhãn hiệu, trong lòng mừng thầm. Tâm nói, tháp nô nếu như ngươi để ta chiếm được ta muốn hỗn độn hóa thai quyết vậy thì tốt rồi nói. Nhưng là nếu như ngươi nếu muốn chơi trò gian, ta liền đối với ngươi không khách khí. Xong việc sau đó, Diệp Không chính là muốn đi ra cung điện này. Muốn nói tháp nô cùng ảnh tôn giả đều không hoài nghi Diệp Không, bởi vì ai có thể nghĩ tới Diệp lão ma dĩ nhiên lấy xuống chính mình một cái pháp nguyên. Đại gia đều ở chú ý bốn pháp nguyên, vì lẽ đó liền như vậy để Diệp Không quá khứ. Bất quá Diệp Không đi tới sau điện, quay đầu nhìn lại, phát hiện không đúng. Nguyên lai bởi vì thời gian cấp bách, ảnh tôn giả bọn họ bố trí cấm chế chỉ là nhằm vào một phương hướng. Diệp Không lúc tiến vào, cấm chế là ẩn giấu. Nhưng là khi làm Diệp Không đi tới sau điện, quay đầu nhìn lại, liền có thể nhìn thấy không ít đạo tộc người ẩn giấu ở cấm chế sau khi. Hơn nữa trong những người này còn có cá biệt nhìn quen mắt bóng người. Đại thái tử bọn họ. Diệp Không trong lòng hơi động, nghĩ đến hiện nay vẫn không có hình bóng tám thái tử, không bằng như vậy. Hừ, xem ngươi đến thời điểm làm sao đối phó ta. Diệp Không cười lạnh một tiếng. Có thận tộc tiểu huyễn phụ thể, chính mình thiên biến vạn hóa ảnh tôn giả bọn họ vẫn đúng là đau đầu. Ngay vào lúc này, có một cái đạo tổ thánh ảnh đi tới hỏi. Vạn bối, ngươi đã từ cái này điện bắt được bảo vật, vì sao còn ở lưu lại? Diệp Không mau mau hành lễ, phi thường tôn kính nói. Đạo tổ đại nhân, các ngươi những này ở phục kích cái kia tên lừa đảo Diệp Không à? Nếu như cần tại hạ muốn tận một ít sức mọn. Cái này đạo tộc thánh ảnh thấy Diệp Không tu vi cũng không tệ lắm. Thêm một cái như vậy tộc nhân hỗ trợ, bắt kích cơ hội giết Diệp Không càng to lớn hơn rất nhiều. Vừa vặn còn có một vị trí, đây là ta tứ đưa cho ngươi một lớp cấm chế, không nên lộn xộn, chờ đợi hiệu lệnh. Thánh ảnh nói xong, liền đưa cho Diệp Không trong tay một cái ánh sáng ngôi sao. Vật này chính là một đạo trong suốt cấm chế. Phóng thiết thời điểm, có thể đặt xuống một đạo cường mạnh mẽ cấm chế. Tung mệnh. Diệp Không cầm ánh sáng ngôi sao, chạm ở một cái đã bày xuống cấm chế phía sau, nhìn chung quanh. Bên cạnh có một cái đạo tổ trưởng lão liền mở miệng hỏi, vị này ba pháp nguyên đạo hữu, nhìn lạ mắt a. Diệp Không cười nói, ta trước đây là số 9 bảo chu trên. Sau đó số 9 bảo chu bị chém phá. Ngay khi số 8 bảo chu trên bế quan tu luyện, không được xuất bản sự. Diệp Không không biết đối phương là cái nào bảo chu, không dám nói lung tung. Số 8 bảo chu. Vị trưởng lão này gật đầu, thở dài nói, đạo hữu, không biết ngươi có biết, ở số 8 bảo chu trên hiện tại không cái gì tiền đồ. Diệp Không than thở, không sai, ta cũng nghe nói, thật giống 8 thái tử cấu kết người ngoài đi. Ai nói không phải đây, hiện tại đã bị ảnh tôn giả bọn họ bắt được. Diệp Không nghe xong hơi hồi hộp một chút, 8 thái tử quả nhiên là xảy ra chuyện. Đạo tộc mỗi cái thái tử trong lúc đó cũng có tranh đấu. Vị trưởng lão này là lục thái tử trưởng lão. Thấy Diệp Không ba pháp nguyên, liền liền mời chào nói. Số 9 bảo chu bị trảm. Số 8 bảo chu có chuyện. Số 7 bảo chu trên thái tử đều không có. Đạo hữu, ta xem ngươi không như lai chúng ta số 4 bảo chu. Yên tâm, lấy tu vi của ngươi, vừa đến đã có thể đảm nhiệm ta như vậy trưởng lão. Không biết có hứng thú hay không đây? Diệp Không hỏi, bốn thái tử ở đây à? Trưởng lão nói rằng, mấy vị thái tử đều ở nơi này, chuẩn bị hỗ trợ bắt giết cái kia họ Diệp. Ha ha, thì ra là như vậy, cái kia tốt nhất. Diệp Không nói xong, khoét tay, liền lấy ra một tấm cỏ khô đằng lá cây. Người trưởng lão kia ngạc nhiên nói, đạo hữu, ngươi làm cái gì vậy? Diệp Không cười hắc hắc nói, ngươi chân thực rất ngu a, lẽ nào ngươi không nhìn ra ta muốn ra tay với ngươi sao? Nói xong, trong tay cỏ khô đằng lá cây bỗng nhiên bắt đầu bành trướng. Diệp Không trực tiếp quay về hắn mặt vỗ tới. Trong miệng lẩm bẩm nói, thiên hạ muôn vàng pháp môn, tất cả cấm chế, toàn bộ cho ta phong. Người trưởng lão này sợ hãi cực kỳ, vừa muốn la lên. Diệp Không động tác còn nhanh hơn hắn, lấy ra tấm thứ hai diệp tử. Đạo, hết thảy ngôn ngữ thần thức, các loại cảm ứng, toàn bộ cho ta phong. Tiếp theo sau đó, Diệp Không lại lấy ra tấm thứ ba diệp tử. Đạo, khoảng chừng trái phải tứ phương không gian, đông nam tây bắc, toàn bộ cho ta phong phong phong. Cỏ khô đằng lá cây năng lực phong ấm quả nhiên rất mạnh. nhất thời liền đem người trưởng lão kia cho đã khống chế. Diệp không hơi suy nghĩ, liền đem người trưởng lão này cho bỏ vào trong túi. Sau đó hắn tâm niệm lại là hơi động, mở miệng nói: "Tiểu Huyễn, giúp ta thay cái tướng mạo. Hãy cùng người trưởng lão này giống nhau như đúc là tốt rồi." Không một hồi, một cái mới tinh trưởng lão liền ra lò. Hắn run lên quần áo, đi vào phía trước cấm chế sắp xếp bên trong, tìm tới bốn thái tử. Bốn thái tử nói: "Phim trưởng lão, ngươi chạy loạn khắp nơi làm gì?" Diệp không cười hắc hắc nói: "Bốn thái tử tới đây một chút, ta có chuyện bẩm báo. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở." Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4506 gian nan đệ lục phong. Nguyên lai, Diệp không cái tên này giảo hoạt. Hắn ở bên ngoài một bên, liền dỡ xuống chính mình ba cái pháp nguyên. Chỉ là dùng một cái pháp nguyên tiến vào. Đối diện tàn ảnh thấy hắn một cái pháp nguyên, liền cũng hóa ra một pháp nguyên đối thủ. Diệp không cười hì hì, thả ra mấy cái ám tộc thảo người ngăn cản đối thủ. Sau đó nhanh chóng luyện hóa trên cái khác ba cái pháp nguyên. Không một hồi liền đã biến thành bốn pháp nguyên bá chủ. Đối diện tàn ảnh giận tím mặt. Làm sao hắn muốn thay đổi đã không kịp. Diệp không trong miệng quát lên một tiếng lớn: "Tiền bối, xin lỗi rồi." Tiếng nói bên trong, Diệp không phát nguyên kiếm dường như điện quang như thế chém ra, một chiêu kiếm đem tàn ảnh chém thành hai nửa. Bốn pháp nguyên đối phó một pháp nguyên quá đơn giản. Diệp không thành công thông qua cửa thứ nhất. Trải qua phía sau đường nhỏ, Diệp không rất mau tới đến đệ nhị phong. Đứng thẳng ở sơn đỉnh núi, Diệp không ngạo nghễ quát lên: "Tại hạ Diệp không, xin tiền bối tứ chiêu." Cửa thứ nhất đầu cơ trục lợi còn có thể, đến đệ nhị phong liền chạy không thoát đi tới. Tàn ảnh là một cái toàn thân quần áo màu đen nữ tử, trong tay sử dụng một đôi luân thức vũ khí, cũng không nói lời nào, trực tiếp liền nhào tới. Diệp không quát lên: "Thủy hỏa sơn hà đồ, cho ta thuộc." Cô gái kia bóng người ở thủy hỏa sơn trong sông ra sức khảm phá. Diệp không nhưng là bóng người lóm lên, sử dụng nặc hành pháp nguyên. Trải qua ngọn núi này, những này tàn ảnh đều là giết chết bất diệt, không cần thiết với bọn hắn đánh nhau chết sống, chỉ cần qua ải là được. Chờ cô gái kia bổ ra trước mặt thủy hỏa sơn hà đồ, Diệp lão ma đã đi lên xuống núi con đường. Hạ sơn sau đó ở lên núi, lại đi tới đệ tam phong. Hắn này một đường về phía trước, chu vi gặp phải người càng ngày càng ít. Đạo hải thập nhị phong, một phong càng hơn một phong mạnh, có thể thông qua này 12 phong. Không chỉ là đạo tộc con cháu bên trong cường giả, hơn nữa còn có một viên cứng cỏi tâm. N. Ai đạo hải thập nhị phong còn có một quy củ. Vậy thì là lần này ngươi đánh tới thứ mấy phong, tình huống của ngươi sẽ tự động bị ngọn núi ghi chép. Đợi được lần sau đạo tộc tổ điện mở cửa, ngươi đã qua phong thì sẽ không gặp phải đối thủ. Từ ngươi lần trước thất bại phong bắt đầu về phía trước, Diệp không một đường đánh tới, đảo mắt đi tới thứ sáu phong. Đi tới nơi này, một lần qua ải người đã rất thiếu. Rất nhiều người đều là đánh hai lần trở lên mới đi tới nơi này. Từ đệ nhất phong đánh tới thứ sáu phong, tình huống như thế rất ít. Giờ khắc này, ở vô lượng điện bên trong, ảnh tôn giả bọn họ đã bố trí kỹ càng hết thảy cấm chế cùng trận pháp. sẽ chờ Diệp Không giáng lâm. Vào lúc này, Tháp Nô đột nhiên nghĩ đến chuyện này, mở miệng nói: "Nếu như cái kia họ Diệp ở Đạo Hải Thập Nhị Phong bị đánh bại, không cách nào lại đây làm sao bây giờ? Sớm biết bắt hắn cho chuyện đưa tới." Ảnh Tôn giả một bộ đồ đen, hai mắt xem hướng về phía trước sắp xếp chỉnh tề 12 phong, mở miệng nhàn nhạt nói: "Nếu như hắn không thể đi tới nơi này, vậy ta cũng không cần đem hắn coi là chuyện đáng kể rồi. Dưới cái nhìn của ta, hắn tuyệt đối sẽ đi tới nơi này, dùng các loại phương pháp. Một lần quá 12 phong." Tháp Nô đều không khỏi cảm khái nói: "Loại này tộc người đã là rất ít. Chúc cho chúng ta đạo tộc người bên trong thiên tài rồi. Họ Diệp này, xem ra cũng là một cái thiên tạo tài năng." Ảnh Tôn giả hừ lạnh nói: "Chính là như vậy, ta mới chịu liều lĩnh, đem hủy chi." Ảnh Tôn giả nói xong lại hỏi: "Khí Linh tiền bối, ngươi cũng biết tiểu tử kia hiện tại đã đạt đến thứ mấy ngọn núi?" "Không biết." Tháp Nô nói: "Này Đạo Hải Thập Nhị Phong là chủ nhân từ nói hải nơi sâu xa nhất cho làm ra đến, vô cùng thần bí. Chủ nhân mãi đến tận rời đi thế giới này, hắn cũng không biết rõ này 12 phong đến cùng là tình huống thế nào." "Hóa ra là như vậy." Ảnh Tôn giả lại hiếu kỳ nói: "Cái kia Thủy Tổ tiền bối, hắn vì sao không có đem ngọn núi này cho mang tới sống mãi thế giới đây?" Tháp Nô nói: "Kỳ thực chủ nhân cũng muốn mang, thậm chí tương kỳ luyện hóa trở thành hộ thân bảo vật. Bất quá ngọn núi này nhưng là không phải bình thường. Chủ nhân đến cuối cùng đều không có đem hoàn toàn luyện hóa, bởi vậy không cách nào mang theo. Chỉ có đặt ở ta này tổ điện bên trong. Cũng chính bởi vì này tổ điện bên trong thả ngọn núi này, vì lẽ đó tổ điện căn bản là không có cách thu nhỏ lại. Bằng không, chủ người cũng đã đem ta mang đi sống mãi thế giới. Đúng là hận a." Tháp Nô này nói chuyện, Ảnh Tôn giả cùng cái khác mấy cái tôn giả toàn bộ đều chấn kinh rồi, là thật sự khiếp sợ. Đầu tiên vật này, thậm chí ngay cả Vạn Môn Đại Đế đều không có tương kỳ luyện hóa. Vật này rốt cuộc là thứ gì, dĩ nhiên như vậy khó có thể luyện hóa. Một cái khác, nguyên lai đạo tộc tổ điện dĩ nhiên là bởi vì vật này, vì lẽ đó Vạn Môn Đại Đế không có mang đi. Bởi vì tổ điện bên trong xếp vào 12 phong, vì lẽ đó tổ điện liền không cách nào thu nhỏ lại. Bởi vậy Vạn Môn Đại Đế mới đem tổ điện ở lại chỗ này. Cũng chính bởi vì 12 phong quá mức thần bí, vì lẽ đó Tháp Nô căn bản không biết Diệp Không đi tới thứ mấy phong. Bất quá đại thể tình huống, hắn còn là hiểu rõ. Hắn mở miệng nói rằng: "Nghe chủ nhân đã nói, thứ 6, thứ 9, thứ 12. Này ba phong là dường như khó ranh giới." Tháp Nô nói không sai, Diệp Không giờ khắc này liền đứng ở thứ 6 phong trên. "Tại hạ Diệp Không, xin tiền bối tứ chiêu. Bốn pháp nguyên, nguyên lực cường giả. Bảo vệ thứ 6 phong chính là một cái có đầu cô đầu đà." Trong tay hắn cầm một cái trăng lưỡi liềm hình vũ khí, mở miệng nói: "Ngươi đã không sai. Thế nhưng ngươi tránh không khỏi ta bạo phát. Ngươi trở lại đem thứ 5 nguyên lực điểm vững chắc được. Nói như vậy, nguyên lực mới đầy đủ. Ngươi đi đi." Diệp Không nhưng là không tin tặc, mở miệng nói: "Xin tiền bối tứ chiêu. Thực sự là, mỗi một người đều nhất định phải ta tự mình đem bọn ngươi đưa đi." Đầu đặt trong tay hình trăng lưỡi liềm vũ khí sáng ngời, sau đó hóa thành một mảnh quang ảnh, liền giết tới. vừa mới bắt đầu, Diệp Không cùng hắn vẫn là bất phân cao thấp. Thậm chí đầu đà còn không bằng hắn Diệp Không. Bất quá ngoài ý muốn chính là, cái này đầu đà dĩ nhiên càng lớn càng lưu. Diệp Không thực lực càng cao, hắn liền càng hài lòng. Diệp Không chiến kỹ càng mạnh, hắn đáp lại cũng càng mạnh hơn. Ha ha, được trở lại. Đầu đà cười ha ha, ta chẳng mấy chút sẽ tiến vào bạo phát trạng thái rồi. Nói trong lời nói, toàn thân hắn đều dịu ra chói mắt kim quang. Sau đó hắn giống như thần trợ, thực lực và nguyên lực toàn bộ đều điên cuồng nhổ lên thăng. Diệp Không nguyên lực đã xem như là rất mạnh mẽ, thậm chí đem sức mạnh chi thai sức mạnh đều thả ra. Khiến người ta khiếp sợ chính là, đầu đà sức mạnh lại vẫn đang tăng lên. Diệp Không tâm nói điên rồi mà. Hắn đối với mình tối có lòng tin chính là nguyên lực. Mà hiện tại, đối thủ này nguyên lực lại vẫn muốn vượt quá hắn. Diệp Không không sợ thất bại, nhưng là nếu như ở chính hắn nhất là tự phụ hạng mục trên thất bại, đây cũng quá mất mặt đi. Mắt thấy đầu đà càng ngày càng lợi hại, Diệp Không rốt cục hết cách rồi. Bàn tay lớn vồ một cái, liền đem một viên quang minh đạo quả liền nắm ở trong tay. Đầu đà nhìn thấy hắn cầm vật này, chính là một cái khiếp sợ, nguyên lê. Nơi này làm sao có khả năng có nguyên lê? Thừa dịp đầu đà khiếp sợ, Diệp Không đã đem quang minh đạo quả bóp nát. Trong đó một giọt chất lỏng rơi vào Diệp Không trong miệng. Trong nháy mắt, Diệp Không nguyên lực bạo táp 8 lần. Bất quá để Diệp Không sợ hãi chính là, đối diện đầu đà thực lực cũng ở bạo táp. Không thể chờ hắn tới, Diệp Không đã điên cuồng quay về trước mặt đầu đà chính là toàn lực một quyền, phá cho ta. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4507 tàn chi niệm 4, 507 như vậy qua ải. Thứ sáu phong bầu trời truyền đến một thân kinh thiên động địa lôi bạo thanh. Diệp Không một đòn toàn lực, rốt cục đem trước mặt đầu đà bóng người nhớ tới nát tan. Này sau một đòn, Diệp Không vẫn phía sau lưng ra mồ hôi lạnh. Phải biết, vừa nãy nếu như chậm hơn một bước, con này đà thực lực sẽ cường đại đến cùng mình tương đương, thậm chí càng mạnh hơn. Những này tàn ảnh từ đâu tới những sức mạnh này? Sức mạnh của bọn họ phóng tới to lớn nhất, có thể đạt tới trình độ nào? Diệp Không không dám nghĩ. Hắn là thông qua quang minh đạo quả đến tăng lên đến hiện tại thực lực như vậy. Mà những này tàn ảnh sức mạnh của bọn họ khởi nguồn là cái gì? Lẽ nào có thể vô hạn mạnh mẽ? Ngay khi Diệp Không trong suy tư, đầu đà bóng người xuất hiện lần nữa, mở miệng nói: ngươi thông qua thử thách có thể thông hành. Nói xong, hắn bóng người một bên tránh ra con đường. Đa tạ tiền bối. Diệp Không từ bên cạnh hắn đi qua, sau đó đột nhiên lại hỏi: tiền bối, trước ngươi nói ta nắm quang minh đạo quả gọi nguyên lê, lẽ nào ngươi biết vật này đến nơi? Tiền bối, ngươi đến cùng là đến từ nơi nào? Trước Diệp Không sử dụng quang minh đạo quả thời điểm, cái này đầu đà bật thốt lên nói ra hai chữ nguyên lê. Diệp Không tin tưởng cái này đầu đà cũng sẽ không bỗng dưng nói mò. Nếu như đầu đà thật sự nhận thức cái này đạo quả, hắn thì có điểm hoài nghi cái này đầu đà cùng đạo hải thập nhị phong lai lịch. Bất quá đối với Diệp Không vấn đề, đầu đà một thoáng liền mơ hồ lên, Nguyên Lê là cái gì? Thật giống có chút ấn tượng. Thế nhưng ta không nhớ ra được. Thật sự không nhớ ra được. Quá lâu quá lâu quá lâu. Ta căn bản không nhớ được a a a. Cái này đầu đà dĩ nhiên phát rồ như thế gọi dậy đến, sau đó bóng người liền tiêu tan, không biết trốn đi nơi nào. Chuyện gì xảy ra? Diệp Không trong lòng ngạc nhiên, không hiểu phát sinh cái gì. Lương Huy nói, bọn họ thật giống gặp được chuyện gì. Bằng không sẽ không chỉ còn một cái tàn hồn. Ngươi vẫn là đừng hỏi. Đoán chừng phải không tới trả lời. Bởi vì ngươi những vấn đề này, Hình Tử Long năm đó đều dùng các loại phương pháp hỏi qua. Được rồi. Diệp Không gật đầu. Lương Huy nói không sai. Hình Tử Long bản lãnh lớn như vậy, cũng không hỏi ra nguyên cớ. Hắn Diệp Không cũng không thể hỏi ra tình huống thế nào. Từ thứ sáu phong trên đi xuống, lại bước lên thứ bảy phong. Đối diện xuất hiện chính là một cái cô gái tóc vàng bóng người. Vóc người rất tốt. Đương nhiên thực lực cũng là không sai. Thực lực ngươi rất mạnh nha. Nữ tử giật mình nhìn Diệp Không, gật đầu nói, hẳn là dùng Nguyên Lê cấp độ kia các loại chờ đi. Chờ ngươi Nguyên Lê sức mạnh biến mất. Nguyên Lê. Diệp Không lần thứ hai nghe được cách nói này, liền hắn lần thứ hai lấy ra một cái Quang Minh đạo quả, hỏi, tiền bối, cái này chính là Nguyên Lê chứ? Ngươi biết nó à? Ngươi một lần cuối cùng nhìn thấy là lúc nào, ngươi có thể nói cho ta à? Đúng đấy. Cái này chính là Nguyên Lê. Có thể ngắn hạn tăng lên người tu hành sức mạnh. Không lỗi thời rất ngắn ngủi. Bình thường chỉ có tầm thấp nhất cường giả mới hội dùng. Chân chính cường giả có thể tu luyện gia trì sức mạnh cùng bạo diễm sức mạnh chờ chút, tăng lên thời gian dài hơn nhiều. Nếu như là hàng đầu nhân vật, nhưng là có thể thỉnh cầu vương giả ban tặng một ít thật hư cùng bạo hỏa diễm. Cái kia tăng lên mới khủng bố. Nghe người phụ nữ nói những này, Diệp Không trong hai mắt lộ ra không thể tin tưởng sắc thái. Phải biết Quang Minh đạo quả thoáng cái đề thăng lên 8 đến gấp 10 lần thực lực theo Diệp Không này đã rất khủng bố. Nhưng là ở nữ nhân này xem ra, đây mới là tầm thấp nhất cường giả mới hội sử dụng. Nói cách khác, Diệp Không cho rằng bảo vật đối với nhân gia tới nói, đây chính là rác rưởi mặt hàng. Thử nghĩ, cái kia cái gì gia trì sức mạnh cùng cái gì thật hư cùng bạo hỏa diễm, nếu như sử dụng sau đó mang đến sức mạnh tăng cường, Diệp Không không dám tưởng tượng. Hắn đột nhiên phát hiện nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Câu nói này đúng là không sai. Khi làm mở ra một cánh cửa, mới có thể phát hiện bên ngoài không gian dĩ nhiên là khổng lồ như vậy. Mọi người luôn như vậy, biết đến càng nhiều, liền hội phát hiện mình càng vô tri.